Mà Thế Đại trở về. Chương 688, Lăng Lân Tê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải chăng tiếp nhập khảo hạch điểm? Khảo hạch vách đá thanh âm tại hắc ám không gian vang lên, không có một tia khách sáo hoặc nói nhảm, thậm chí cũng không có quy tắc giới thiệu, hết thảy đều bất chợt tới, khảo hạch nội dung là cái gì, như thế nào hoàn thành hoặc là không gặp nguy hiểm đều không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, muốn dựa vào chính mình qua tìm tòi. Đối với dạng này tình huống, Sở Hàm không thể quen thuộc hơn được cùng lần thứ nhất tiến đến người khác mê mang cùng luống cuống khác biệt, hắn không có hướng khảo hạch vách đá hỏi chút có hay không, chỉ là đơn giản minh trả lời một chữ. Đúng, tiếp nhập khảo hạch điểm, vô luận là dạng gì khảo hạch cũng không đáng kể, chiến lực tổng bảng xếp hạng khảo hạch hạng mục cùng phân giai bảng danh sách khảo hạch một dạng ngẫu nhiên biến động, sau khi đi vào gặp được cái gì đều là không biết, hết thảy có bao nhiêu loại khảo hạch cho dù là ở kiếp trước mà thế 10 năm cũng không tổng kết hoàn toàn, từng có khảo hạch hạng mục nhất trí trùng hợp tình huống, nhưng tỷ lệ phi thường nhỏ. Có người vận khí tốt gặp được là thích hợp bản thân hạng mục, có người vừa lúc gặp được chính mình không am hiểu, vậy liền đơn thuần không may. Tại Sở Hàm thoại âm rơi xuống về sau, một trận trời đất quay cuồng, ở đây mở mắt ra, tràng cảnh liền lập tức không còn là vô hạn hắc ám không gian, mà chính là một chỗ mênh mông đại hình mê cung. Mê cung chế tạo tương đương to lớn, chỉ là vách tường liền đạt tới cao hơn 10 mét, độ dày càng là đáng sợ, lại cao lại dày vách tường hoàn toàn trở ngại ánh mắt cùng gian lận khả năng, cùng lúc đó mê cung chỗ sâu còn truyền đến như có như không sinh vật tiếng gào thét, so với zombie tiếng gào thét đến càng khủng bố hơn, thanh âm quanh quẩn tại mê cung bên trong không ngừng gặp được mặt tường sau đó hình thành tiếng vang, để cho người ta xâm nhập bên trong trong lúc nhất thời khó mà phán đoán quái vật hội từ con đường nào xuất hiện. Giờ phút này Sở Hàm liền đứng tại mê cung lối vào, phía trước là một mặt bụi thình thịch vách tường, khoảng chừng hai phe là không biết xâm nhập chỗ nào thông đạo, không nhìn thấy cuối cùng, chỉ có không ngừng vang lên tiếng gào thét ở bên tai vờn quanh. Trước mắt chỉ có hai đầu đường có thể đi, không có đường lui, trừ phi từ bỏ khảo hạch. Mà nhưng vào lúc này, khảo hạch vách đá thanh âm nhắc nhở cũng trong nháy mắt vang lên. Tìm tới mê cung lối ra, cũng đánh giết mê cung bên trong chỗ có sinh vật. Quảng cáo, không chỉ có muốn tìm tới lối ra, còn muốn đem bên trong sở hữu quái vật toàn bộ giết chết, cái này để hoàn toàn siêu cương a, không nói trước mê cung này lớn bao nhiêu bên trong có bao nhiêu tử lộ, liền nói cái này ẩn số lượng quái vật chỉ là nghe thanh âm liền biết không tốt gây, nhìn nhìn lại mê cung lớn nhỏ cùng người bình thường thân cao so thật phải hoàn thành lần khảo hạch này dù là đem chiến lực nhân tố bài trừ bên ngoài, vậy cũng tối thiểu nhất phải tốn cái 1-2 ngày thời gian, bởi như vậy dù là Sở Hàm có thể hoàn thành khảo hạch thành tích cũng tuyệt đối không lý tưởng. Chủ yếu nhất là cái này cũng chỉ là cái thứ nhất tiến độ khảo hạch. Khó trách nhiều người như vậy cấp bậc đến cấp 5 tiến vào chiến lực bảng xếp hạng về sau, nhưng căn bản lấy không được nhiều tốt danh thứ, như là cái thứ nhất tiến độ khảo hạch đều là như thế này cường độ cái kia căn bản không cần khảo hạch toàn diện từ bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên nói lúc này là Sở Hàm vừa lúc không may gặp được tiến độ một bên trong khó khăn nhất khảo hạch. Đối với cái này cùng Sở Hàm tướng trải phối hợp Vượng Tài kinh ngạc nói. Loại này khảo hạch trừ phi là cấp 7 tài năng hoàn thành a, tường này vách tường có thể hay không leo đi lên. Không thể, khác nhìn phía trên một mảnh xanh thẳm bầu trời, vậy cũng là giả tượng, căn bản là không có cách leo đến vách tường đỉnh đầu quan sát toàn cảnh. Sở Hàm vừa nói, vừa đột nhiên tốc độ tăng tốc hướng về bên trái thông đạo bắt đầu chạy. Ngày Vượng Tài thật sự là không may, Vượng Tài nhịn không được bảo câu nói tục ngay sau đó bỗng nhiên sững sờ. Người người biết rõ ràng như vậy. Cước bộ mang theo một trận gió Sở Hàm giờ khắc này khóe miệng nụ cười hăng hái. Bởi vì ta tới qua, ở kiếp trước tới qua, cái này đại hình mê cung bên trong bất luận cái gì một con đường hắn đều đi qua, hai đời vậy mà gặp được giống như đúc khảo hạch tình huống, Sở Hàm chính mình cũng cảm thấy vạn phần thật không thể tin, chỉ là ở kiếp trước hắn tới nơi này lúc sau đã là mặt thế 6 năm, khi đó chính mình cũng không là cái thứ nhất gặp được mê cung này người, tại lúc trước hắn còn có không ít người đều gặp được cái khảo hạch này, chỉ là thông quan người ít càng thêm ít, phần lớn người đều lựa chọn từ bỏ sau đó lần nữa tiến vào khảo hạch. Thậm chí ở bên ngoài còn có dạng này một cái truyền ngôn, chiến lực tổng khảo hạch tiến độ vừa muốn là gặp được mê cung, không buông bỏ đều là não tàn. Bởi vì cái này trường thi cũng là công nhận tiến độ một khó khăn nhất khảo hạch. Chạy vội Sở Hàm tốc độ cực nhanh, hướng về trong trí nhớ mình lộ tuyến liều mạng phi nước đại, thậm chí ngay cả đang ở trước mắt dã thú cũng căn bản không cùng dây dưa, có thể hất ra liền hất ra, không thể hất ra liền mặc cho chúng nó tại sau lưng nhe răng trợn mắt gào thét truy kích. cấp 5 toàn năng sở hàm giờ khắc này có cấp 5 tốc độ thiên phú gia trì, toàn lực tốc độ chạy như bay nhanh đến đáng sợ, tại tăng thêm hắn liền tu la chiến phủ đều đặt ở thứ nguyên không gian, khinh trang thượng trận một đường hất ra vô số bầy quái vật thể, mỗi khi gặp được mở rộng chi nhánh đường thời điểm cũng căn vốn nên không chần chờ chút nào, trực tiếp y theo chính mình trí nhớ lộ tuyến tìm kiếm chính xác đường. Ta nói, ta biết ngươi đã tới, ngươi quen thuộc, ta cũng tin ngươi có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất tìm tới lối ra, nhưng là... Bị sở hàm tốc độ kém chút quăng bay đi, vượng tài gắt gao bắt im ngay túi một góc, thanh âm hoảng sợ. Ngươi có phải hay không quên khảo hạch nội dung một trong là muốn giết quái a? Chưa quên, ngươi tốt nhất im miệng bảo trì đừng nhúc nhích miễn cho ảnh hưởng ta tốc độ. Sở hàm xoát từ một cái tê giác đại tiểu quái vật bên cạnh chạy vội mà qua, cước bộ mang theo một trận gió, chờ hắn chạy tới hơn mấy chục mét về sau con quái vật kia mới phản ứng được. Giống, một tiếng phẫn nộ ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó đối sở hàm điên cuồng đuổi theo. Quảng cáo, vượng tài dọa đến siêu một thân tiến vào sở hàm túi, toàn thân run rẩy, lông tóc đứng thẳng. Mẹ nó, lăng lân tê, sở hàm trong mắt tinh quang lóe lên, ngươi nhận ra cái kia hàng, nó lai lịch ra sao? Ta không biết, vượng tài có chút nghĩ mà sợ, lòng còn sợ hãi bắt đầu đem tự mình biết sự tình nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ biết là nó tên, đầu này là ấu niên kỳ lăng lân tê, mặc dù là còn nhỏ nhưng tuyệt đối miểu sát cấp 7 tiến hóa giả không áp lực. Ngọa tào, nơi này tại sao có thể có loại quái vật này? Sở hàm chạy mau a, không phải vậy chúng ta đều sẽ bị nó ăn hết. Sở hàm lặng im 3 giây, ngay sau đó thanh âm trong bình tĩnh mang theo một tia nhìn gần. Nghe nói vượng tài ngươi trí nhớ chỉ có 10%. À, đúng, một khối trở về toái phiến có thể giúp ta khôi phục 10% trí nhớ. Vượng tài nói bỗng nhiên có chút thương cảm, vì thiếu mẫu thân ngươi, ta có 30% trí nhớ muốn vĩnh viễn tìm không thấy. Sở hàm lần nữa một cái cấp tốc chuyển biến, vung vượng tài trong dạ dày cuồng lật chung quanh tựa hồ giống như đúc tràng cảnh cong cong quấn quấn mau đưa vượng tài quấn ngất đi. Cái kia chính là si ngốc chứng, ngươi quay đầu nhìn xem đầu kia lăng lân tê có phải hay không mệt mỏi co quắp. Nó thật là mê cung này bên trong 10 vị trí đầu chiến lực quái vật, nhưng nó có cái tai hại, cái kia chính là chỉ có bạo phát lực không có có thể dùng bền, chạy cái 2 phút đồng hồ liền không chạy nổi. Sở hàm thanh âm thanh tỉnh dị thường, nói xong không quên chế giễu một câu. Nói trắng ra cũng là sớm tiết, trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.